Trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Con cháu tướng tộc gia đình ưu việt, có lẽ không để bụng đối với việc tiêu xài tiền tài. Khách sạn lớn Lăng Khiêm lựa chọn, là một trong ba khách sạn lớn cao quý nhất trên tinh cầu. Không giống khách sạn bình thường lấy phương thức kiến trúc cố định kinh doanh, mà nằm trên một lễ đường lớn trên một cái lầu, chọn dùng hệ thống dẫn lực phản hưởng tiên tiến nhất. Mỗi căn phòng bị hệ thống khống chế trôi nổi trên không trung. Từ xa nhìn lại, hệt như khối cầu lớn phía trên rừng cây màu hoàng kim trên mặt đất. Yên lặng mấy cái bất động giữa không trung, gian phòng có thể được điều khiển chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đương nhiên, nếu khách hàng mong muốn, cũng có thể lựa chọn sử dụng loại xe vận chuyển trôi nổi cỡ nhỏ. Vận chuyển người hoặc là đồ ăn đến cửa vào của phòng. Lăng vệ vội vàng chạy tới lầu một khách sạn, nói ra tên phòng với quầy. Cô tiếp tân xinh đẹp lập tức nghiêm túc. Cậu chủ của tướng quân Lăng, gian phòng cậu chủ Lăng Khiêm đã đặt, phải không? Ngài nhất định là anh trai mà cậu chủ Lăng Khiêm đang chờ. Đúng rồi, em trai ngài lưu lại lời nhắn, nhờ ngài trước khi vào phòng, tiện thể cầm thứ trong xe lên cho ngài ấy. Thứ trong xe, không phải nói trong vòng nửa giờ nhất định phải chạy tới sao? Bây giờ lại có thể lưu lại loại tin nhắn không vội vàng này. Được người hầu trong khách sạn dẫn đến nhà để xe, xe mới hình bướm Lăng Khiêm lái đi xuất hiện trước mắt. Lăng vệ dùng võng ma quét lên cửa xe, sau khi phát hiện gian phòng mình bị phân phó dẫn vào là thứ gì? Nhất thời lưng phát lạnh. Lùi bước là sỉ nhục của quân nhân, nhưng đối mặt với cái thùng được đóng gói đến nhìn không ra bên trong. Bên trong lại chứa đầy dụng cụ tình thú mua mấy ngày qua. Lăng vệ tự nhiên sinh ra xúc động muốn chạy trốn, gậy mắt xa kiểu ngược đãi bề ngoài dữ tợn, máy kiểm soát niệu đạo, đều nằm bên trong chiếc thùng thoạt nhìn bình thường, cứng ngắc chờ trong thùng xe, máy truyền tin lại chấn động, vừa tiếp được. Giọng Lăng Khiêm không kiên nhẫn truyền tới. Làm cái gì, anh còn chưa tới khách sạn sao? Vẫn chưa đến em liền đi. Còn có, em đã lưu lại tin nhắn với quầy. Trước khi anh đi lên, tiện thể mang món đồ chơi anh mua hôm nay đi. Vừa vặn có thể dùng thử. Không đợi Lăng vệ trả lời, liền trực tiếp cúp. Món đồ chơi, dùng thử, suy nghĩ sâu xa thâm ý trong lời nói của Lăng Khiêm. Lăng vệ phẫn nộ rất nhiều, kinh ngạc thấy một loại cảm giác khác có thể gọi là sợ hãi. Dường như so với phẫn nộ càng chiếm cứ nhiều hơn, quá trớn, con ngươi sáng của học sinh trường quân đội bốc lên cơn tức. Có gì đáng để khiếp đảm, hành vi của đàn ông sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh. Mặc dù từ nam nữ biến thành đàn ông cùng đàn ông, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi. Chẳng qua chỉ là quan hệ tình dục có chút đau đớn mà thôi. Đang trong phòng hoa lệ chờ đến sốt ruột bất an, sau khi Lăng Khiêm nghe thấy tiếng chuông cửa, quả thực có thể nói là vọt tới trước cửa, nhưng trong nháy mắt tay cầm nắm cửa, lại đột nhiên cứng rắn ngưng động tác mở cửa lại, không thể biểu hiện ra quá độ kích động. Thế nhưng, anh ở ngay ngoài cửa, dưới giằng co giữa chờ mong kịch liệt cùng với tư duy lý tính rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu, giáo dục hệ chỉ huy quân sự nhiều năm phát huy tác dụng. Cuối cùng quyết định để cho lý trí chiếm thượng phong, hắn buông tay nắm cửa ra, một lần nữa trở lại trong phòng, tiếp tục để cho anh trai đáng yêu chờ ngoài cửa, không đếm xỉa tới tiếng chuông cửa êm tai, là một chuyện vô cùng khó khăn. Lăng Khiêm tinh tường biết, bảo bối hắn nhìn trộm nhiều năm giờ đây đứng ngay ngoài cửa phòng. Rất nhanh sẽ bị hắn ôm vào trong ngực, dịu dàng cắm bộ phận sinh dục của mình vào bên trong cơ thể duyên dáng kia. Mỹ sự làm tâm tình người ta nóng rực, có điều trước đó, để củng cố hàng rào nhốt con mồi, hắn nhất định phải càng bình tĩnh một chút phá bỏ phòng ngự của trái tim bảo thủ câu nệ của anh trai. Chiến tranh tâm lý, vốn chính là chương trình học mạnh nhất trong trường quân đội của Lăng Khiêm. Mặc cho chuông cửa tiếp tục quyến rũ bên tai, Lăng Khiêm cởi quần áo, thay quân phục chính thức của trường quân đội đã chuẩn bị tốt. Là trường học đặc biệt tạo ra cho con cái tướng quân. gần như mọi mặt đều cố đạt được hoàn mỹ. Thiết kế quân phục cũng khác biệt với những trường quân đội khác. Phía trên thuần màu trắng khảm viền bạc đen, trên vai phối với huy hiệu của trường quân đội Trinh Thế. Dây lưng quân chế kết hợp với hợp kim màu bạc cứng rắn phát sáng. Hoàn mỹ dung hợp cao quý và uy nghiêm. Nghiêm túc mặc xong, mới vững vàng nhịp bước lão luyện nhiều năm. Đi đến chỗ cửa, xoay tay nắm cửa, tôi đã nhấn rất lâu. Thấy rõ ràng quân phục trên người em trai. Lăng vệ bỗng ngừng tiếng động phát ra. Không thể tưởng tượng nổi. Em trai vốn phóng đãng ngỗ ngược. Sau khi mặc vào quân phục đặc biệt trường quân đội Trinh Thế. Lại có một mặt anh khí bức người. Khí thế uy nghiêm, có mấy phần rất giống ba. Vẫn thế, Lăng vệ luôn cảm thấy trong hai em trai. Lăng khiêm tương đối giống mẹ. Khuôn mặt gần trung tính. Mà em út Lăng Hàm, mới giống ba nhất, thế nhưng, Lăng Khiêm vóc người tỷ lệ hạng nhất dưới phụ trợ của quân phục. Lộ vẻ làm cho người khác không dám coi thường. Tiến vào, Lăng Khiêm rất hài lòng với kinh ngạc sau khi thấy mình của anh trai. Nội tâm mang theo mừng thầm, nhưng lại tỉnh bơ, sau khi bảo anh tiến vào, đi thẳng vào vấn đề. Anh chịu tới đây, chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ rồi. Như vậy, bây giờ liền bắt đầu đi, giọng điệu ung dung tự nhiên, khiến cho Lăng vệ thật vất vả khua lên dũng khí, lại bỗng nhiên trong lòng nguội lạnh, Lăng Khiêm lạnh lùng liếc anh trai cơ thể đang cứng ngắc. Làm sao, chẳng lẽ vẫn còn đang do dự bất giác sao? Trong mắt tỏa sáng quét nhìn đối phương, giọng điệu hơi chút ôn hòa, em nói rõ một lần cuối cùng với anh, nghe cho kỹ, nếu ở lại trong phòng. Tương đương anh đồng ý với hiệp định giữa chúng ta bắt đầu chính thức thực hiện. Từ khoảnh khắc này, tại phương diện tình yêu, anh phải coi em giống như sĩ quan thượng cấp trực thuộc. Nghe theo mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Hiểu chưa, mặc quân trang bắt mắt, lời thiếu niên 18 tuổi nói ra, mang theo loại sức mạnh trầm ổn hoàn toàn mới khiến cho không người nào có thể bỏ qua. Tứ chi thon dài hiện ra vóc người thon thả rắn chắc. Ném đi giới tính nam nữ mà nói, bản thân tồn tại sức hấp dẫn rung động lòng người, bị cặp mắt đen sáng quắc thuộc về quan chỉ huy tương lai kia nhìn chằm chằm. Lăng vệ thật sự không thể coi đối phương như thằng nhóc trong ấn tượng. Có lẽ thật sự có liên quan tới huyết thống, vì thế còn trẻ đã hiển lộ ra, chỉ có người nhà họ Lăng chân chính có thể có được. Hiểu rồi, Lăng vệ tâm tình phức tạp trả lời. Rất tốt, Lăng Khiêm cho cậu một nụ cười khẽ khen thưởng, để thùng xuống đất, mở ra, mỗi mệnh lệnh đơn giản, đều ám chỉ Lăng vệ, cậu đã bị em trai xem là vật phát tiết dục vọng. Hiệp định đã bắt đầu thực hiện, không đường sống để quay đầu, đàn ông thân là anh cả, không thể không vâng theo mệnh lệnh của em trai, tự mình mở cái thùng chứa đầy đồ chơi tình dục ra. Đèn trang trí đa góc độ trong phòng khiến cho mọi thứ trong thùng phơi bày không thể nghi ngờ. Đủ loại gậy mát xa nhỏ bé, ở dưới là các công cụ dạy dỗ tình dục đã tinh tế chọn ra. Xuất hiện trong tầm nhìn làm người ta sợ hãi, Lăng Khiêm từ phía sau tới gần anh cả đang mở thùng ra. Quân phục màu trắng phẳng phiu, khe khẽ ma sát quân phục màu lam đậm của trường quân đội Trấn Đế. Anh, chọn một cái đi, thầm thì hơi chán ghét, lại lộ ra mệnh lệnh lạnh lùng. Lời nói vừa rồi, liền bắt đầu từ gậy massage đơn giản nhất đi. Mông của anh thích gậy massage to hơn sao? Xem ở phía sau anh vẫn còn là sử tử. Lần đầu tiên để cho anh tự mình chọn đi, về sau cũng không có cơ hội tự do như vậy đâu. Lời nói uy hiếp. Từ trong miệng học sinh ưu tú hệ chỉ huy mặc quân phục đẹp trai không chút xấu hổ chảy ra. Giọng điệu tế nhị, dường như có ngón tay đè trong trái tim Lăng vệ, hơi đau đớn cường ngạnh vuốt ve, cậu cứng ngắc giật giật cổ, dường như tính toán lắc đầu, nhưng bị ép phải tuân theo hiệp định, chần chừ, ấn đường nhíu lại ngưng kết thành gợi cảm bị bức bách. Lăng Khiêm cười tà. Thò tay vào thùng lấy một cái gậy massage cẩm thạch nhỏ trong đó ra. Cái này đi, không kèm theo rung động, tương đối dễ tiếp nhận. Anh lần đầu tiên bị cắm cũng dễ chịu một chút, dâm mỹ tàn nhẫn, thản nhiên đung đưa gậy mát xa trước mắt lăng vệ. Lăng vệ vẫn duy trì biểu tình cứng rắn lạnh lùng, chạm đến thứ giống như dụng cụ tra tấn lạnh như băng xa lạ. Lại lập tức đưa mắt ra chỗ khác, tiềm thức mở miệng tìm kiếm đề tài. Sau tối nay, chuyện cậu đáp ứng tôi, đều phải làm được, cậu có lẽ còn chưa biết. Lăng Hàm nó tham gia cuộc thi tương tự, em biết, cậu biết, nó tham gia chính là, có cái gì kỳ quái. Lúc này nhắc tới em trai sinh đôi của mình, sắc mặt Lăng Khiêm rất không tốt, cuộc thi khép kín 20 ngày mà thôi. Hừ, đồ khốn không tốt, ỷ vào thành tích của mình tốt hơn em một chút, liền trình lên đơn đặc biệt, vô sỉ tiến hành cạnh tranh không công bằng với em. Loại sự tình điên cuồng này còn không phải là vì, nói được một nửa, bỗng nhiên không hề đoán trước nhắm chặt miệng. Vì sao, Lăng Vệ không biết, truy vấn của cậu khiến cho nội tâm Lăng Khiêm trở nên dị thường đố kỵ. Ánh mắt em trai nhìn về phía anh trai, cũng dần dần lãnh tĩnh không như lúc ban đầu. Đương nhiên là để sớm rời khỏi trường quân đội a. Lăng Khiêm thay đổi một loại giọng điệu có lệ. Nếu không, anh cho rằng là vì cái gì chứ? Vốn chính là thân thể dán thân thể, mà sát cách phải dệt quân phục. Bây giờ, lại cánh tay ôm thắt lưng Lăng Vệ, cánh tay kia nhét gậy massage vừa mới chọn vào trong tay Lăng Vệ. Đứng, không được nhúc nhích, sau khi hạ chỉ lệnh hạn chế hành động, hai tay Lăng Khiêm thành thạo cởi dây lưng cùng với quần lót của anh trai. Nâng chân lên một chút, quần dài quân đội là đến không có một chút nếp nhăn. Cùng với quần lót sạch sẽ đều bị lột ra, ném xuống đất, Lăng Khiêm cười nhẹ, anh thật xinh đẹp, phía trên là quân trang chỉnh tề, phía dưới lại trần chuồng, còn có thể gợi cảm hơn một chút. Ngồi xổm xuống, sửa sang lại tất dài và giày quân đội bao lấy chân nhỏ của Lăng Vệ. Không, dừng tay, anh cả cảnh cáo chính mình không thể lại phá vỡ hiệp định. Cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi phát ra kháng nghị yếu ớt. Như vậy rất đẹp mắt nha. Lăng Khiêm đứng lên, mỉm cười hôn hai má cậu. Cực kỳ xinh đẹp, giữa áo trên và giày quân đội. Chi dưới ngây ngô của anh trai hoàn toàn trần trụi. Đường cong của mông cùng với bắp đùi trôi chảy yêu mỹ. Giữa hai chân cũng rất căng. Bộ lông màu đen quan lại, là bộ phận đang phủ phục chờ đợi được đầu ngón tay thiếu niên âu yếm. Trên tay anh trai bị biến thành trang phục dâm mỹ, còn xấu hổ nắm gậy mát xa cẩm thạch sáng bóng lóe ra. Lăng Khiêm nắm tay Lăng Vệ, chậm rãi nâng giữa hai người, độ cao tầm mắt tiện giao nhau nhất. Thứ anh đang cầm, biết là cái gì không? Anh cả đoan chính anh Tuấn, lập tức bị nhục nhã đến đỏ lên. Muốn quay mặt sang bên cạnh, cầm lại bị nhẹ nhàng nắm lại, nụ cười khẽ, ẩn chứa uy nghiêm không cho phép cưỡng lại của quan trên. Nhìn mắt em, trả lời cho rõ câu hỏi, thiếu niên có giáp tâm khác thản nhiên mỉm cười, tà ác đến đáng sợ, dùng tiếng nói dịu dàng lại bá đạo hỏi, học sinh trường quân đội Lăng Vệ, báo cáo với quan trên tay anh cầm là vật gì? Là, hàm răng trắng của Lăng Vệ, hung hăng cắn môi dưới, cũng không phải là vật phẩm không biết, thế nhưng muốn chính miệng nói ra, thật sự rất hạ lưu, là cái gì, tiếng hỏi bắt đầu cao vút, ngay cả tầm mắt chăm chú trên mặt cũng nghiêm nghị, cảm giác áp bách khiến da đầu người ta tê dại, cũng làm cho thân thể tê dại, Lăng Vệ mơ hồ nhận thấy được dục vọng phục tùng giống như nước chảy. Loại nhận thức này, chỉ có thể tạo thành cảm giác xấu hổ càng khắc sâu hơn. Là một cái gậy mát xa, bị em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi dâm mỹ bức cung như thế. Trong xấu hổ bối rối, không hiểu sao lẫn vào ám muội đến đáng sợ, trước khi bị chính thức xâm phạm, Lăng Vệ đã thật đáng buồn rơi vào trong giam cầm về tinh thần không cách nào chạy trốn. Trả lời chính xác, Lăng Khiêm nghiêm túc giống như quan. Dùng gậy mát xa đùa giỡn anh trai chững chạc đàng hoàng. Đá cẩm thạch lạnh buốt, tựa như khe khẽ, va chạm, kích thích đỉnh chóp bộ phận ôn thuần yếu ớt. Lăng Vệ giống như bị đóng băng phát run. Tác dụng của gậy mát xa là gì? Sau khi hỏi, phát hiện anh trai dường như không chịu trả lời đảo mắt qua chỗ khác. Lăng Khiêm lập tức chuyển gậy mát xa phía trước hai chân qua phía sau cơ thể anh trai. Cảm giác lạnh như băng, ép vào khe giữa đang khép lại, chạm đến cửa vào hình hoa cúc, thấp giọng uy hiếp, lại không phối hợp cho tốt, em liền cắm luôn vào miệng anh nha. Cảm giác lạnh như băng nơi hậu đình, từ cột sống trực tiếp lan lên trên. Học sinh ưu tú rõ ràng cũng đang rèn luyện trong trường quân đội nhiều năm. Lại ngay cả lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tác dụng của gậy massage là gì? Cắm vào chỗ nào? Chỗ đó, em trai mặc quân trang chỉnh tề. Nghiền ngẫm nhìn ánh mắt né tránh của đối phương. Cắm vào chỗ nào? Anh, trả lời thẳng thắn chút. Nếu không hiểu, em có thể trực tiếp cắm gậy massage vào nơi nên cắm. Dùng thực tiễn dạy anh, học sinh trường quân đội trẻ tuổi phơi bày ra nửa thân dưới. Da thịt bị ngôn ngữ tra tấn đến lộ ra màu sắc đẹp đẽ khêu gợi. Sợ hãi uy hiếp của em trai, Lăng Vệ dùng giọng nói gần như chứa đầy sỉ nhục trả lời. Cắm vào mông, Lăng Khiêm cười khẽ, mông gì chứ, anh thực sự đơn thuần. Chỗ đó, có thể gọi là mông, cũng có thể gọi là cúc hoa. Sau khi bày ra nụ cười tà mị, khóe môi dần dần tràn ra vẻ cưng chiều, thấp giọng hỏi, anh có muốn bị vật này cắm vào mông hay không? Câu hỏi tà ác làm người ta cảm giác giống như kinh hồn bạt vía. Lăng Vệ khẩn trương trừng mắt hắn, bỗng nhiên lắc lắc đầu, trên khuôn mặt của sĩ quan dự bị anh khí bừng bừng. Lại hiện ra biểu tình thực sự là trước nay chưa từng có. Đáng yêu thẳng thắn đến làm cho dưới háng Lăng Khiêm từng trận nhiệt lưu loạn nhảy lên. Sau khi sửng sốt một chút, Lăng Khiêm bỗng nhiên ném gậy massage đi. Gậy massage bằng đá, rơi trên sàn nhà phát ra tiếng ầm ĩ nặng nề. Qua đây, anh, hắn lôi kéo Lăng Vệ. Bất ngờ chính là, phương hướng di chuyển, lại hướng tới cửa sổ sát đất. Nhìn ngoại cảnh không trung rộng lớn ngoài cửa sổ. Trên đường phố xa xa phía dưới mặt đất, xe trôi nổi chạy qua vun vút giống như con kiến trật tự đi lại. Lăng Vệ đột nhiên dừng bước lại, che thân dưới để lộ không chịu tới gần bên cửa sổ. Không được, Lăng Khiêm, cái gì không được, quên mất ở đây ai là người ra lệnh. Nói, anh bây giờ phải nghe mệnh lệnh của ai? Lăng Khiêm trầm mặt, chất liệu thủy tinh của khách sạn đặc biệt. Hắn trước đó đã chọn chức năng chỉ một bên có thể thấy. Bên ngoài là không thể nhìn vào trong. Có điều vì trừng phạt anh trai không nghe lời. Hắn quyết định không đáng để giải thích. Nghe mệnh lệnh của cậu. Như vậy anh liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Hừ lạnh, cường ngạnh hướng mặt anh cả ra ngoài. Đặt trên cửa sổ thủy tinh sát đất lạnh như băng. Dưới sức lực hung ác. Hai má và nam vật bại lộ nửa thân dưới. Đều dính sát trên thủy tinh bóng loáng, Lăng Vệ cho rằng sẽ bị mọi người bên ngoài thấy bộ dáng không chịu nổi của mình. Dùng sức giãy giụa lên, không, buông tôi ra, Lăng Khiêm, cậu rất quá đáng, gan lớn thật đấy, dám nói em quá đáng, anh cũng vô lễ như thế với quan trên sao, dùng lời nói càng mạnh hơn chế ngự đối thủ, tần anh cả đến kề sát lên thủy tinh dưới đất. Lăng Khiêm hung ác cắn vành tai ngọt ngào. Anh, em phát chán với cơ hội hết lần này đến lần khác cho anh rồi. Anh nếu thật sự không nghe lời, em quay đầu rời đi nha. Sau khi uy hiếp 2-3 lần, ngọ ngoại kịch liệt của Lăng Vệ cuối cùng cũng dừng lại. Thật sự là, anh người phản phúc này. Lăng Khiêm thả lỏng lực đạo chèn ép, nhưng vẫn còn dám thị. Không cho phép Lăng Vệ rời khỏi phía trước cửa sổ sát đất. Từ phía sau tách đôi chân vành trắng như tuyết ra, đầu ngón tay ép vào trong lỗ nhỏ. Thân thể nam tính cứng ngắc, giằng co đến run rẩy căng thẳng. Muốn rời khỏi cửa sổ sát đất sao? Bởi vì đoàn người và xe cộ qua lại không ngừng phía dưới tầm mắt ngoài cửa sổ. Mà anh trai đương sợ hãi bất an, lập tức gật đầu thật mạnh, chỉ cần bắn tinh một lần. Sẽ để cho anh lên giường. Lăng Vệ kinh ngạc quay đầu lại. Nụ cười treo trên mặt em trai. Làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không được dùng tay. Anh uốn éo cái mông. Dùng dương cụ ma sát thủy tinh. Chơi mình đến bắn tinh mới thôi. Yêu cầu dâm tà đến đáng sợ. Sau một lát ngẩn người, anh cả bị kinh hãi bắt đầu điên cuồng mà lắc đầu. Tuyệt đối làm không được, làm sao có thể, nhưng Lăng Khiêm lại vào lúc này hoàn toàn buông khống chế ra. Lui về phía sau, dường như thưởng thức mị thái của cậu khoanh hai tay trước ngực. Cười lạnh nói, nếu không muốn nghe mệnh lệnh, có thể tự mình rời đi, cứ coi như hiệp định của chúng ta từ đây xóa bỏ. Lời nói trúng tử huyệt, giống như đâm trúng chung khu thần kinh, làm cho Lăng Vệ mất đi dũng khí chạy trốn. Không, không thể làm được, không, cái gì không được, Lăng Khiêm lạnh lùng nói. Lựa chọn của anh rất nhiều à, anh có thể bây giờ liền rời đi. Cũng có thể dựa theo sự phân phó của em, bây giờ bắt đầu xoay mông dụ dỗ em, làm cho em có tâm tình chơi anh, nếu như không muốn rời đi. Lại không muốn sát thủy tinh tự an ủi, thì cứ trần trụi thân dưới đứng ở đó đi, dù sao phong cảnh đẹp như thế, phía dưới sớm hay muộn sẽ có người ngẩng đầu phát hiện. Khi đó, phá hoại danh dự gia đình cũng không phải là em nha. Lăng Vệ bị nhục nhã vô cùng không chịu nổi, nhưng kiên trì đứng thế này, biết bị người ở phía ngoài ngẩng đầu phát hiện tình cảnh đáng của mình. Sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào? Thân bại danh liệt, khi đại não xẹt qua câu này, tầm nhìn một mảnh mơ hồ. Nhanh lên đi, anh rốt cuộc muốn phản phúc vô thường bao nhiêu lần mới đủ đây? Ở trên chiến trường, anh nhận được mệnh lệnh của quan trên thượng cấp cũng do dự dự như vậy. Bộ mặt ủy khuất sao? Lăng Khiêm, đừng dài dòng, học sinh trường quân đội Lăng Vệ. Lập tức chấp hành mệnh lệnh của quan trên, cực chẳng đã, học sinh trường quân đội có được vóc người hoàn mỹ, không thể không lấy một loại y phục dâm mỹ đến không chịu nổi tự mình bắt đầu chậm chạp vặn vẹo thắt lưng của mình. Ôm tâm tính sớm bắn tinh sớm chấm dứt, bi thảm di chuyển áp bộ phận dưới háng lên thủy tinh. Cố gắng ma sát lên xuống, làm sao có thể làm ra chuyện dâm loạn như thế này. Cảm xúc lạnh như băng của thủy tinh và dòng xe cộ xa xa dưới cửa sổ. Đáng sợ đánh sâu vào đại não kỷ luật nghiêm minh của cậu. Càng thê thảm hơn chính là, dưới tình huống vô cùng nhục nhã này, nam căn kinh nghiệm không đủ lộ ra màu sắc non nớt. Lại không cảm thấy thẹn mà ngẩng đầu, Lăng Vệ cúi đầu, thiếu chút nữa không thể tin thứ dần dần cứng rắn kia là bộ phận cơ thể mình. Dưới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện. Bị em trai ra lệnh, tự mình vặn vẹo mông, chơi với chính dương vật của mình trên thủy tinh. Thế nhưng, lại không biết xấu hổ mà cương. Chạc, không hổ là anh nha. Ma sát trên thủy tinh trong suốt lạnh như băng cũng có thể cứng thành như thế. Lăng Khiêm không biết tới phía sau từ bao giờ, thổi hơi nóng vào tai cậu. Bị châm chọc, con ngươi màu đen của Lăng Vệ nhất thời bịt kín một tầng hơi nước chột dạ chật vật. Không phải, cái gì không phải, thân là con trưởng nhà họ Lăng, lại có thể mở mắt nói mò. Rất quăng mặt mũi nhà họ Lăng chúng ta nha, cẩn thận trừng phạt trong nhà ta, đe dọa anh trai đang khó xử. Lăng Khiêm khoái cảm thưởng thức dãy dụa chậm chạp giữa đôi chân trắng nõn. Đây tuyệt đối là điệu múa gợi cảm đặc sắc nhất toàn vũ trụ. Mông của anh đang thỉnh cầu mình hung hăng cắm vào, nhưng đại tiệc mỹ vị hao tốn quá nhiều tâm huyết, thậm chí ngay cả trường quân đội trinh thế và tiền đồ gấm vóc cũng vứt bỏ bất cần này. Cần hầm đến độ lừa, mới bắt đầu hưởng dụng. Cơ thể anh, mỹ thực như thế, chính là cả đời chỉ có một lần a, lại dùng sức xoay chút. Anh không ra sức, em chính là chút hứng thú cũng không có nha. Rõ ràng dục vọng tăng vọt, trái cổ đang mệnh lệnh nhúc nhích lên xuống. Lăng Khiêm lại còn lạnh lùng nói ra lời trái với lòng. Lòng bàn tay âu yếm xoay cái mông trắng không ngừng run rẩy, giống như vuốt ve khuôn mặt duyên dáng đáng yêu của thiếu nữ. Tôi không được, thực sự, thật lớn mật, mệnh lệnh của quan trên là muốn ma sát đến lúc bắn tinh. Có nghe thấy không, quân nhân cũng không có quyền lợi có kè mặc cả với cấp trên. Dưới hai tầng dày vò khuất nhục cùng khoái cảm, đỉnh phân thân bi ai mà chảy ra mật dịch, ma sát giữa thủy tinh và phân thân, phát ra tiếng, xèo xèo, anh, bây giờ càng ngày càng sướng đúng không? Lăng Khiêm chế nhạo, mông cũng xoay đến càng ngày càng có hương vị. Lần lượt nhẹ nhàng vỗ vào hai mông, thịt mông co giãn 10 phần, bị đánh đến vang lên, bộp bộp, vừa phải vặn vẹo thắt lưng, làm ra việc xấu hổ dùng dương cụ ma sát thủy tinh. Vừa phải chịu đựng làm ác đùa bỡn với mông của em trai. Lăng Vệ gần như vỡ tan mà cầu xin. Lăng Khiêm, đừng đánh. Lăng Khiêm cười ngoan hì hì. Đánh cho hồng hồng, sẽ khiến em rất có xúc động muốn chơi nát mông anh nha. Cảm giác bị nhục nhã kịch liệt, giống như nham thạch nóng chảy phun bên trong cơ thể Lăng Vệ. Run rẩy không thể kiềm chế chạy lên thắt lưng. Lăng Vệ bất ngờ không kịp đề phòng mà bỗng nhiên chấn động co giật. A, dịch màu trắng bắn trên thủy tinh trong suốt, giống như một đóa hoa trắng dâm loạn. Sau khi cổ ngửa ra sau đến mức tận cùng, thân thể buông xuống dưới mất đi thứ để chống ngã về phía sau. Lăng Khiêm ở phía sau vững vàng đỡ lấy, đồng thời phát từ bi ôm anh lên giường. Anh thật lợi hại, lại có thể thực sự sát đến bắn tinh. Nói xong lời nhục nhã người ta, ánh mắt Lăng Khiêm lại vô cùng dịu dàng. Lăng Vệ sau khi thất thần mang trên mặt biểu tình hoảng hốt mộng ảo. Nhục nhã quá mức cùng với cao trào mê loạn điên đảo, đều vượt qua phạm vi thừa nhận của học sinh trường quân đội không dành tình sự. Lăng Khiêm ôm lấy Lăng Vệ cuộn mình lại, dường như trấn an hôn lên đôi môi tái nhợt. Không có chuyện gì, anh làm tốt lắm, anh, em thực sự rất vui. Không ai tuyệt hơn anh nha. Anh, tách hai chân vẫn đang đi giày quân đội thật dài ra. Cúi đầu, em giúp anh liếm sạch sẽ. Cũng không há mồm hoàn toàn mà ngậm lấy. Dường như thực sự chỉ là rửa sạch cho Lăng Vệ. Vươn đầu lưỡi, ân cần lại thật cẩn thận liếm chỗ kín dính dịch của đàn ông sau khi bắn tinh. Đừng như vậy, mùi vị của anh thật ngon. Miệng chuông vừa mới bắn, đã bị chăm sóc đặc biệt. Cảm giác tê dại khiến cho thắt lưng bể nát đánh phía dưới eo. Lăng Vệ gần như kêu thảm thiết. Lăng Khiêm, không, đừng, đừng liếm nữa. Dựa theo hiệp định, anh phải tùy thời thỏa mãn mỗi mục đòi hỏi tình dục của em nha. Bị em liếm cũng là mục trong đó. Đầu lưỡi linh hoạt chạy. Liếm đến tiếng nước vang lên không ngừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, in dưới con ngươi đen ướt át của Lăng Vệ, lại là khuôn mặt tươi cười vui sướng lạ lùng của em trai. Chẳng những phải liếm phía trước anh, về sau, kể cả lỗ nhỏ ở mông anh, cũng phải tùy thời để cho em liếm. Đối với lời như vậy, Lăng Vệ cá tính nghiêm cẩn hẳn là phải rất phản cảm mới đúng. Nhưng bị em trai đáng buồn bướng bỉnh dịu dàng liếm thân dưới. Nhìn em trai không huyết thống tương lai rất có thể sẽ kế thừa vị trí tướng quân thượng đẳng. Nuốt vào yết hầu toàn bộ dịch thể không sạch sẽ bắn ra giữa hai chân cùng dương cụ của mình giống như mỹ vị. Lăng Vệ vô cùng khinh thường phát hiện, bản thân lại có thể sinh ra một tia cảm giác thỏa mãn mơ hồ. Thật sự là, bản thân rất tà ác xấu xa. Cậu che mặt, giấu chân diện mục của mình dưới hai bàn tay. Anh thẹn thùng sao, nói bậy, Lăng Khiêm rửa sạch thân dưới cho cậu. Thật cao hứng phát hiện đầu lưỡi của hắn. Thành công làm cho anh trai cương lần nữa. Không được che mặt, quả quyết kéo tay đang che trên mặt Lăng Vệ ra. Lăng Khiêm si mê ngưng mắt nhìn gương mặt hấp dẫn đã sớm in dưới đáy lòng. Vẻ mặt mê người như thế, là thuộc về em, không có em gật đầu. Anh không được che khuất, có nghe hay không? Một câu cuối cùng, rõ ràng nâng cao giọng, tựa như quan chỉ huy ương ngạnh nghiêm khắc, giống như là một ngón tay hung hăng đâm vào tim Lăng Vệ vừa đau vừa ngứa. Lăng Vệ sửng sốt một hồi, dưới thân bỗng nhiên truyền đến xúc cảm kỳ quái làm cho cậu chợt chấn động. Phát hiện cơ thể lại bị em trai xem như vật sở hữu. Dùng tay cầm lấy lần thứ hai bắt đầu thưởng thức. Mà ánh mắt của người khống chế, còn tựa như chờ đáp án, có thần sắc khác theo dõi cậu, hiểu được, nghe thấy lời của cậu, gương mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm tươi cười, anh, bộ dáng em mặc quân phục, trông được chứ, Lăng Khiêm tựa như thiên mã hành không thay đổi đề tài kỳ lạ. Lăng Vệ không hiểu, Lăng Khiêm kế thừa cái đẹp của mẹ cùng với khí thế của ba. Mặc vào quân phục hạng nhất do trường quân đội Trinh Thế thiết kế. Đâu chỉ trông được chứ, đó là cấp bậc của quý công tử, tuấn giật điển hình đủ để đảm đương vị trí tướng quân sau này. Quân phục trường quân đội Trinh Thế, đương nhiên chọn lựa vật liệu tốt nhất chế tạo. Cho đến bây giờ, quần áo trên người Lăng Khiêm vẫn là thật chỉnh tề, không có một nếp nhăn, thẳng thớm đến khiến cho Lăng Vệ bại lộ nửa thân dưới cảm thấy xấu hổ không thôi. Lăng Khiêm đứng lên, xoay người trước mặt Lăng Vệ, khiêu khích nhìn cậu, em điều kiện như vậy, làm tình với anh không đến mức cảm thấy tủi thân chứ? Hả? Lăng Vệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lăng Khiêm, Lăng Vệ chật vật quay mặt đi, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, anh chẳng lẽ không biết mình rất đẹp sao? Thân thể xinh đẹp, đương nhiên phải do người đàn ông cường tráng đủ thể lực như em đây đến yêu thương. Ấm áp cùng gần sát mơ hồ vừa rồi, làm cho Lăng Vệ không cẩn thận mất đi tâm cảnh giới. Nói xinh đẹp, cậu không phải xinh đẹp hơn sao? Bộ dạng cậu trông giống như mẹ. Câm miệng, anh nói cái gì? Lời nói này, lập tức hủy diệt tâm tình tốt của Lăng Khiêm. Nụ cười tuấn mỹ bỗng nhiên trở nên âm trầm. Hắn nghiêng về phía trước khom lưng, dùng sức nắm cằm anh trai. Sức mạnh thô lỗ, làm cho Lăng Vệ bởi vì bị đau mà nhíu mi. Anh là cảm thấy tôi không đủ tư cách chơi anh sao? Loại chuyện này, cũng không phải là xem mặt là được. Quan trọng nhất là xem chất lượng côn thịt phía dưới chứ. Bỗng chốc, dịu dàng trong giọng nói không cánh mà bay. Một loại vị chua thậm chí có thể gọi là đố kỵ. Tràn ra theo lời nói của Lăng Khiêm, Lăng Vệ căn bản không hiểu em trai này bắt đầu nổi điên cái gì. Lăng Khiêm, buông tay, giây trước, vẫn là tốt đẹp, hắn không thể hiểu cả tính âm tình bất định của Lăng Khiêm. Bởi vì tôi trông giống mẹ, vì thế anh mới luôn luôn tâm không cam tình không nguyện như thế. Đúng không, cái gì, đổi thành Lăng Hàm, còn mọt sách cả người tồi tệ. Chỉ có gương mặt trông giống ba, anh mới thích, đúng không? Bởi vì khuôn mặt như thế xem ra mới có thể làm cho anh sướng. Lăng Vệ tuyệt đối bị làm cho mơ hồ. Đang nói dở, vì sao bỗng nhiên toát ra Lăng Hàm? Cái đó có quan hệ gì với Lăng Hàm? Tựa như núi lửa sắp bộc phát, tại khoảnh khắc cuối cùng áp lực lại bị cứng rắn đè lại. Sau đối thoại ngắn ngủi, ánh mắt Lăng Khiêm lại không thể đè nén. Chậm rãi từ ghen tuông chuyển thành bình tĩnh bất đắc dĩ. Không có quan hệ gì với nó. Lăng Khiêm dùng giọng điệu hiếm thấy, không cam lòng mà hậm hực quét một câu giống như trẻ con. Lăng Khiêm, cởi quần áo, Lăng Khiêm bỗng nhiên như đinh đóng cột phun ra mệnh lệnh. Lăng Vệ còn chưa kịp phản ứng, ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm hắn. Cởi quần áo, anh trai, Lăng Khiêm lạnh như băng nhấn từng chữ. Em muốn chơi mông anh, nhanh lên, vừa nói, vừa cởi cúc áo quân phục màu trắng trên người mình ra. Oán hận hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vệ, ánh mắt chiếm dục hung ác, dường như muốn xé nát cậu, làm người ta cả người rét run không dám không theo. Tôi, không nghe lời em, âm điệu hơi nâng cao một chút, hay là anh muốn lại bắn lần nữa trên cửa sổ sát đất? Dưới bức bách cường thế, Lăng Vệ lúng túng bắt đầu cởi áo và giày quân đội duy nhất còn lại trên người. Khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng, ngón tay cũng đang không ngừng phát run. Thiếu niên trước mặt cậu, nhất định là ác ma chuyển thế. Quân phục của Lăng Khiêm rất nhanh cởi sạch sẽ. Thế nhưng, biết kế tiếp phải tiếp nhận sự sáp nhập đáng sợ. Động tác của Lăng Vệ, lại có ý dây dưa. Sau khi cởi xong giày quân đội, đầu ngón tay mới đưa về phía cúc áo màu bạc trên quân phục của mình. Không cần, dù gì chỉ cần lộ ra mông là có thể chơi. Lăng Khiêm trầm thấp quát lớn. Chấm, trở mình quỳ trên giường. Đầu xuống phía dưới, ngẩng mông lên về phía em. Từ lúc nhắc đến Lăng Hàm, thái độ của hắn với Lăng Vệ càng tàn nhẫn làm người ta kinh ngạc. Lăng Vệ có chút do dự. Hắn lập tức tự mình bắt tay. Phần anh trai cao cũng giống như mình lật trên giường, ngẩng mông, trầm thấp nói, nắm vòng eo con mồi bởi vì ưng thuận lời hứa mà không cách nào dùng sức phản kháng. Cố sức kéo lên cao từ phía sau, ngón tay bôi lên thuốc bôi trơn, vòng một vòng xung quanh cửa vào hình hoa cúc, dùng sức đè xuống, ở giữa nhanh chóng xen vào một đốt ngón tay. A, lần đầu bị xâm phạm nơi riêng tư tới cực điểm kia. Lăng vệ khe khẽ phát ra rên rỉ, bất giác bị bản năng thúc giục dãy ruộng muốn chạy né ra. Bộp, Lăng Khiêm một bàn tay hung hăng đánh lên mông bên phải. Lập tức lưu lại dấu năm ngón tay đỏ tươi. Không được lộn xộn, mông lại nghềnh cao chút, giống như để trừng phạt. Rất nhanh, đầu ngón tay chui vào mật huyệt, từ một ngón tăng lên đến hai ngón, đồng thời dần dần dùng sức, dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn, đụng đến mức cơ vòng cắn lấy ngón tay, bên trong cơ thể bị cảm giác căng ra, xa lạ mà rõ ràng thấm đầy cảm giác kinh khủng đến như bị chơi đùa đến nội tạng. Lăng vệ vốn đang miễn cưỡng chịu đựng, kinh ngạc phát hiện em trai còn định tăng ngón tay ra vào hậu đình lên bốn ngón. Nhất thời cả người mồ hôi lạnh đong đưa. Dừng tay, Lăng Khiêm, không thể, chấm, nói thêm câu không thể nữa. Em để anh đêm nay ngậm gậy mát xa lớn nhất trong thùng ngủ. Lăng Khiêm sau khi uy hiếp một câu, dường như âm đức cảm giác mình hơi quá đáng. Mềm thanh âm lại, anh, thứ của em rất lớn. Nếu không mở rộng, anh thực sự sẽ bị em chơi hỏng nha. Bốn ngón tay, không đếm xỉa đến lăng vệ phản đối cắm thật sâu đến tận cùng bên trong. A, lăng vệ đau đớn nức nở. Hai tay đỡ cơ thể như nhũn ra. Em xin lỗi, hơi vội vàng, Lăng Khiêm rút ngón tay ra. Phát giác khuôn mặt lăng vệ lộ ra vẻ đau đớn. Không khăng khăng bắt lăng vệ bày ra tư thế quỳ nữa. Buông thắt lưng cậu ra. Để cậu nằm úp sấp trên ga giường mềm mại, lần đầu tiên chung quy sẽ hơi đau. Anh, chỗ đó của đàn ông, giống như chỗ đó của phụ nữ. Sau khi cắm vào đùa bỡn một lúc, sẽ có khoái cảm, giọng điệu mặc dù dịu dàng hơn chút, động tác lại vẫn vô tình như cũ tiếp tục. Sau khi ngón tay rút ra, lăng vệ cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp hít thở ngụm không khí mới mẻ thứ hai. Một thứ càng nóng rực càng to lớn hơn, lại không báo trước chút nào tiến vào. A a a, một ngụm vào thẳng đến, sau đau nhức hoàn toàn bị xỏ xuyên qua, là trạng thái thất thần thần kinh tựa hồ bị kéo đứt. Anh còn chưa có được thứ to như thế chơi qua chứ? Cảm giác siết chặt bao quanh, làm cho giọng nói của Lăng Khiêm mất đi bình tĩnh, sau giây thâm nhập dừng lại, đột nhiên hướng về phía sau. Cảm giác đau đớn dâm mỹ của cây gậy bên trong cùng với thành ruột ma sát trên diện rộng, khiến cho thân thể cường tráng của lăng vệ không ngừng run rẩy. Đừng, Lăng Khiêm, dừng, a, rất lớn, anh hóa ra cũng không phải là hoàn toàn không hiểu nha. Anh cũng biết của em rất lớn, trong va chạm càng ngày càng mãnh liệt, ruột dường như nguy cơ sẽ bị làm nứt ra, cho dù trải qua bao nhiêu huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Nhưng chỗ mẫn cảm bên trong cơ thể, lại vẫn yếu đuối vô cùng, lăng vệ bị tính khí dữ tợn bị đâm đến đầu óc trống rỗng. Thậm chí quên chính mình phải phục tùng mệnh lệnh của Lăng Khiêm. Không ngừng ý đồ tránh khỏi nam căn đang xâm phạm mình. Nhưng đang bị vậy trong quẫn cảnh bị cắm, thể lực sớm bị khoái cảm kỳ dị của niêm mạc cướp đi hơn phân nửa. Lăng Khiêm dục vọng cuối cùng cũng bắt đầu phát tiết. Lại sao cho phép con mồi xinh đẹp dưới bàn tay thoát ra. Phát giác lăng vệ muốn trốn tránh, bàn tay quấn ở thắt lưng càng thêm dùng sức, nắm quân trang màu lam đậm chưa cởi thân trên thành một cục. Sức lực thẳng lưng đâm vào cũng càng thêm mãnh liệt, a, đừng sâu hơn nữa. Không, a a, dị vật to lớn hung hăng ma sát mỗi nơi trong cơ thể. Cảm giác tê dại khó mà hình dung từ hông chậm rãi nổi lên. Sau khi gộp lại, ngưng tụ thành luồng dục vọng nóng như lửa làm người ta sốt ruột. Có loại khoái cảm không chịu nổi. Thích không? Lăng Khiêm mê hoặc cười. Tiếng nói mờ mịt dục vọng êm tai. Anh bắt đầu rên rỉ nha. Tiếng ngâm nga thật là dễ nghe. Kêu đi, càng dâm đãng chút. Em thích anh bị em chơi đến kêu lên. chấm.a, nơi đó không cần. Ô, xâm nhập gần như muốn đẩy nội tạng ra khỏi yết hầu. Lăng Vệ cả người run rẩy, bỗng nhiên co rút lại huyệt khẩu. Ừ, là điểm này phải không? Vị trí tuyến tiền liệt hình như rất gần nha. Quả nhiên rất thích hợp bị đàn ông đùa bỡn. Dùng côn thịt cắm vào hay dùng ngón tay cắm, cũng có thể dễ dàng làm anh bắn tinh. Cố ý nhắm ngay nơi nhô ra vừa mới tìm được. Dùng dương cụ đáng sợ hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi tràn đầy khống chế dục đâm mạnh. Không không không, a, xin cậu, xin em làm cho anh thoải mái sao? Phải, a, không được, thật lớn a, dòng khoái cảm lớn kích thích, lật nhào hoàn toàn lý trí duy nhất còn lại của Lăng Vệ. Trong khóc kêu dần dần rỉ ra tiếng rên rỉ tham lam giống như mật. Vừa chống cự lại tựa như khát cầu đem hết toàn lực vặn vẹo cái mông vành. Thực sự trời cho nha. Lần đầu tiên đã biết dùng loại kỹ xảo này ép khô đàn ông rồi. Lăng Khiêm giơ ra một tay, hung hăng vỗ vào cái mông bóng loáng mê người. Trong tiếng bộc bộc không dứt bên tai, trên cái mông trắng nõn bị trà đạp dấu tay hỗn độn. Màu phấn hồng, dâm mỹ đẹp đẽ kinh người. Thả lòng chút, anh, em cũng không phải dễ lừa gạt như thế. Em muốn phun chất dinh dưỡng nam tính bón cho thân thể dâm đãng của anh. Ít nhất phải để em chơi anh đến gần chết mới được. Thân thể và khí phách cường tráng mà bao nhiêu năm huấn luyện quân sự bồi dưỡng ra. Thiếu niên dùng sức lực tra hỏi hung hăng đánh bàn tay rắn chắc vào thân thể mê người. Hòn dái xuống xuống, liên tục không ngừng vỗ vào lối vào quốc huyệt. Dương vật tráng kiện dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn nhanh chóng ra vào thân thể mỹ vị ngon lành. Tiếng nhóp nhép, tràn ngập toàn bộ căn phòng xa hoa. Lăng Khiêm, dừng ô tôi không được. A, anh, vừa ngậm côn thịt của em, vừa muốn em dừng. Đây chính là điển hình lá mặt lá trái nha. Ở chỗ sâu trong niêm mạc mẫn cảm, tính khí hung tợn quấy đảo. Đâm chọc, ma sát, không, không được, anh, lại nói không được. Đêm nay liền chơi đến chỗ đó của anh hỏng luôn nha. Bữa ăn mơ ước lâu ngày rốt cuộc bày ra, Lăng Khiêm căn bản không để ý tới tiết tấu cơ bản liên tục nông sâu cái gì. Mỗi lần đều dũng mãnh chôn đến chỗ sâu nhất, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ nức nở của anh. Là phần thưởng tốt nhất bất luận huy hiệu đặc cấp gì cũng thua kém. Tình ái lần đầu tiên đã gặp phải tập kích cuồng bạo. Lăng Vệ căn bản không có lực phản kích. Từ kháng cự miễn cưỡng ban đầu, càng về sau, thân thể xinh đẹp của thanh niên, lần lạc tới thảm cảnh bất lực đong đưa theo tiết tấu xâm phạm của em trai. Bên trong anh, bị côn thịt của em chơi đến tê dại rồi sao? Véo cằm anh cả, buộc cậu đối mặt với tầm mắt của mình. Con người đen thất thần bao trùm sương mù, thân thể bị nhấp lắc lư, gương mặt đoan chính lộ ra vẻ hoảng hốt lẳng lơ. Thật sự là rất gợi cảm. Lăng Khiêm nhiệt huyết phun trào, tính khí nóng rực ra vào kịch liệt giữa hai mông, lại còn xu thế càng ngày càng cứng rắn, thành ruột mềm mại, gặp phải trà đạp càng nghiêm trọng hơn. A, tha cho tôi, rất to, a, Lăng Khiêm, lời cầu xin tha thứ bình thường tuyệt đối không thể phun ra. Bây giờ từ trong môi nửa mở rên rỉ trào ra, khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm cũng bởi vì tình dục cùng vận động kịch liệt mà trở nên tràn ngập sức quyến rũ. Anh đừng khóc, em sẽ cho anh thích đến lên trời. Cưng chiều hôn anh cả kiên cường chính trực lại bị mình lăn qua lăn lại đến nức nở không ngớt. Lăng Khiêm bắt đầu dịu dàng vuốt ve bộ phận sinh dục nam cũng đã cứng rắn nóng lên dưới háng Lăng Vệ. Anh, hôm nay cho anh thoải mái một chút, em liền sớm một chút tha cho anh một cái mạng đi. Nhớ kỹ, phải cùng nhau bắn nha, phối hợp với tần suất xỏ xuyên qua anh trai của mình. Đồng thời xoa nắn dương cụ của anh, Lăng Vệ bị tấn công trước sau. Dãy giụa run rẩy càng phóng đãng hơn, rên rỉ cũng càng phát ra cuồng loạn mất đi lý trí. Lăng Khiêm, a, anh, rất nhanh là được rồi. Giọng Lăng Khiêm trở nên trầm thấp hổn hển, vốn cho là đã tới tần suất va chạm cao nhất. Thế nhưng lại nhanh hơn, tiếng bì bạch cơ thể giao cấu trở thành âm liền khẩn trương. bị khoái cảm cực đoan lôi kéo, cổ ngửa ra sau của Lăng Vệ điên cuồng đong đưa hai bên. Phát ra tiếng chói tai khàn khàn, a, không, không được, a a, khoái cảm như điện lưu đánh vào xẹt qua thần kinh. Dương Cụ vẫn bị nắm trong lòng bàn tay Lăng Khiêm bắn ra dịch trắng giữa không trung. Gần như cùng một giây, Lăng Khiêm đột nhiên giữ chặt thắt lưng vô lực của cậu. Lấy sức lực mạnh nhất đâm vào chỗ sâu trong cơ thể anh trai. Luồng nhiệt bắn ra đốt phế phủ, nóng đến linh hồn và thân thể Lăng Vệ đồng thời phá thành mảnh nhỏ. Lăng Vệ khóc kêu buông lỏng, nằm trên ga giường bị chính mình làm dơ. Dường như mất đi ý thức quên mất chính mình ở chỗ này. Lăng Khiêm dường như không chịu rời đi, vẫn để tính khí sau khi phát tiết trong huyệt nhỏ bị trà đạp đến không chịu nổi. Ồ ồ thở dốc, ôm chặt lấy anh cả vừa mới bị mình đoạt đi tấm thân xử tử. Anh thật sự là quá tuyệt vời, còn muốn lại lần nữa sao? Ý thức trống rỗng của Lăng Vệ bỗng nhiên bị cứng rắn kéo trở về. Quay đầu lại hoảng sợ nhìn hắn. Không được, lại nói không được với em. Lăng Khiêm trầm mặt, có điều, vui sướng lần đầu tiên nếm được ngon ngọt, lại làm hắn rất nhanh khôi phục dịu dàng sâu trong nội tâm. Lộ ra nụ cười săn sóc. Được rồi, anh là lần đầu tiên mà. Không thể quá miễn cưỡng. Chỉ có điều anh, lần sau không cho phép cự tuyệt em nha. Lần sau, Lăng Vệ vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm em trai. Dư vị khoái cảm qua đi. Thân thể lưu lại, chỉ có đau đớn nghiêm trọng của cửa vào giữa mông do nam nam giao cấu. Hồi tưởng lại, cảm giác ruột dường như bị căng đến nứt ra khi bị cắm vào. Cảm giác cơ vòng bị ép buộc mở rộng đến tê dại. Còn có cảm giác niêm mạc trong cơ thể bị tàn nhẫn ma sát. Đều vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, Lăng Khiêm nhu hòa lại chuyên chế vô cùng nói. Trước khi nguy cơ xuất hiện, phải dạy dỗ cơ thể dâm đãng của anh đến không phải là côn thịt của em thì không thể mới được. Thấy rõ ràng kiên trì sâu trong mắt Lăng Khiêm, Lăng Vệ hung hăng hắt xì một cái. Cái gọi là nguy cơ rốt cuộc là có ý gì? Cậu đã không còn hứng thú theo hỏi. Cách chương.